Chương 318, đuổi kịp chạy trốn canh ba. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Xích Luyện cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, thời gian lâu như vậy không có gặp mặt, thế nhưng trong ấn tượng hắn, cũng là không có thay đổi chút nào. Người thực sự gầy. Một lúc lâu, Xích Luyện rồi mới lên tiếng, thế nhưng nàng cái này cùng Vệ U Nguyệt không có sai biệt thoại ngữ, lập tức đưa tới Trương Lương cười khẽ. Giơ tay lên đang cầm trước mặt Xích Luyện gò má. Lúc này Trương Lương thật là cảm thấy vài phần thương tiếc, nghĩ đến đã từng cái kia không buồn không lo ha nở quốc công chúa, lúc này lại là thay đổi trang điểm ra mặt, cũng thay đổi trang phục, thế nhưng nàng xem cùng với chính mình rằng rớp, cùng trước đây giống nhau, không có thay đổi chút nào. Ngươi làm sao cùng U Nguyệt nói giống nhau, lẽ nào các ngươi không có phát hiện ta biến cao sao? Nói đến chỗ này, Trương Lương vẫn là có mấy phần khó có thể che giấu hoán khí. Nghĩ đến hắn trước đây còn trẻ thời điểm gặp Xích Luyện cùng Vệ U Nguyệt, khi đó Trương Lương niên kỷ còn nhỏ, tự nhiên không có khả năng lý tiên. Mà cô bé phát dục luôn là so với cậu bé phải sớm rất nhiều, cho nên, ngay lúc đó Trương Lương gặp Xích Luyện thời điểm còn tốt, chỉ là một đầu hơi chút không sai biệt lắm mà thôi, như vậy tử Trương Lương còn có thể an ủi mình. Thế nhưng ở đụng phải Vệ U Nguyệt sau đó, Trương Lương cũng cảm giác được vô lực. Bởi vì ngay lúc đó Vệ U Nguyệt so với Trương Lương còn muốn lớn hơn vài tuổi, coi như là vóc dáng cũng so với Trương Lương cao hơn một ít, thật sự là để Trương Lương có vài phần khó chịu cảm giác. Nhìn trước mặt Trương Lương dáng dấp, lúc này Vệ U Nguyệt khỏe miệng cũng không nhịn được quất. Giật mình, nàng tự nhiên là biết Trương Lương trong lòng buồn bực là cái gì, nhưng nhìn lúc này Ngọc Thụ Lâm Phong chính hắn, trong ánh mắt không tự chủ xẹt qua một tia ngẩn ngơ cảm giác. Hừ! Ta theo U Nguyệt là không nỡ ngươi mới có thể nói như vậy. Nghe Trương Lương không biết tốt xấu thoại ngữ, Xích Luyện cực kỳ hiển nhiên là có một ít giận, lập tức nói. Khu khu khu, được rồi, ta sai rồi. Trương Lương thấy thế, vội vã xin tha. Chính là nét mặt vẫn không chút biểu tình, giống như một cái nghìn năm hàn băng bạch phượng. Lúc này nhìn Trương Lương cùng Xích Luyện chuyển động cùng nhau răng rấp, cũng không khỏi không ở trong lòng âm thầm than nhẹ. Cho tới nay, Xích Luyện bên trên mặc dù đang cười, thế nhưng trong lòng của nàng, sợ rằng chưa chắc như biểu hiện ra như vậy vui vẻ. Thế nhưng lúc này Bạch Phượng cũng là khe khẽ thở dài, nàng biết lúc này Xích Luyện là thỏa mãn nhất, bởi vì thấy được thân ảnh của hắn, nghĩ tới đây, Bạch Phượng đôi mắt cũng không miễn trở nên phức tạp. Lại nói tiếp, nàng cùng Trương Lương đã từng thấy qua mấy lần mặt, từng tại mặc ra cơ quan thành thời điểm, nàng liền phát hiện, Trương Lương thân pháp. Đi ngang qua chính mình chuyển thụ giáo dục sau đó, dường như lại gia nhập rất nhiều chính hắn gì đó. Đem so sánh với chính mình, hắn thân pháp động tác càng thêm đơn giản lưu loát, ít đi rất nhiều cuốn hút, ngược lại là thích hợp hơn Trương Lương động tác. Đây cũng là Bạch Phượng không học được, nghĩ đến đã từng một cái sau giờ ngọ, ha nở quốc vùng ngoại ô, chính mình tại trong hồ nuôi chim, mà Trương Lương ở một bên cười nghiêng đầu nhìn nàng răng rớp, Bạch Phượng cũng không khỏi lặng lẽ đỏ mặt. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm huyên náo đống nhiên truyền vào Bạch Phượng trong tai, cũng không biết là cái gì. Trương Lương cau mày quay đầu, đúng dịp thấy một người thân hình thoát một cái, từ chỗ cao rơi, một con thật nhỏ không dễ dàng phát giác hắc sắc chi chu từ trên người của người kia lặng lẽ bỏ ra. Con nhện trên người còn khắc cổ quái mà thâm độc hoa văn, khiến người ta nhìn nhịn không được sinh lòng ạ bổ mì nảy sân tình. Thấy thế, Trương Lương đã hiểu rõ ra, là vâng đúng thiên vo nở dê người. Cái danh xưng này tần quốc hung khí tổ chức, cũng tới. Xích Luyện cùng Bạch Phượng an tĩnh không nói lời nào, Vệ U Nguyệt gật đầu, Lý Tư tới, cái tổ chức này, tự nhiên cũng liền đi theo hắn thấm vào dâu hải thành mỗi một chỗ. Ừ, tiếp theo gặp mặt, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận rồi. Trương Lương nhìn lướt qua bốn phía, bất đắc dĩ nói. Ngươi còn không phải mỗi ngày đều đi chỗ nào hữu gian khách sạn. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Vệ U Nguyệt ngữ xuất kinh nhân. Làm sao ngươi biết? Vệ U Nguyệt lời này vừa ra, Trương Lương không khỏi lúng túng, buồn bực hỏi. Khó có được chứng kiến Trương Lương ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ răng dấp, Xích Luyện nhịn không được bật cười. Rất đơn giản, U Nguyệt lặng lẽ chú ý lấy ngươi hành tung, lo lắng ngươi bị người theo dõi. Như vậy ai? Trương Lương ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, không có ai nhìn ra hắn khẩn trương, chỉ có Trương Lương tự mình biết tự có nhiều may mắn. May mắn đã biết vài ngày cũng không có nghĩ tới ở hữu gian khách sạn ngủ lại, bằng không. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng cảm giác sau lưng mình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Hắn cuối cùng là hiểu, vì sao Vệ U Nguyệt đối với mình như vậy thân thiết, ân, giả như chính mình ngày nào đó ở hữu gian khách sạn ngủ lại bị nàng đã biết, mình bây giờ hẳn là bị Ngũ Mã phân thây mới đúng. Dù sao, đối với Vu Vệ U Nguyệt tính tình, Trương Lương vẫn là hết sức rõ ràng, nàng căn bản cũng không có gặp qua Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đám người, làm sao có thể dễ dàng tiếp thu. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, chăm chú tính toán, thoạt nhìn, chính mình còn phải bất thời gian, để hai người kia gặp mặt mới được. Chỉ là, bên này Trương Lương đang ở tính toán sự tình, một bên khác Vệ U Nguyệt cũng là buồn bực nhìn hắn một cái, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác mình phía sau có hàng loạt lanh phong. Chúng ta vào trong nhà trò chuyện như thế nào đây bất quá là gặp mặt một hồi. Lúc này Trương Lương cũng là trong lúc bất chi bất giác đột nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, lập tức nói rằng. Xích Luyện có vài phần buồn bực, không biết Trương Lương đang suy nghĩ gì, thế nhưng lấy nàng ca tính, căn bản không khả năng đối với Trương Lương quyết định có cái gì dị nghị, lập tức đáp ứng. Thế nhưng Vệ U Nguyệt cũng là kìm lòng không đặng nheo lại con mắt, nhìn trước mặt Trương Lương, nàng cảm thấy, Trương Lương trong nụ cười, cái kia phân cổ quái mùi vị, để cho nàng bất an sâu đậm. Nữ nhân đặc hữu trực giác nói cho nàng biết, giả như nàng lúc này theo Trương Lương vào phòng, vậy, sẽ phát sinh cái gì sự tình, cũng là không thể đoán được. Đang ở Vệ U Nguyệt nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương đã là nhàn nhạt quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy Vệ U Nguyệt bộ kia bán tín bán nghi răng rấp, Trương Lương lập tức hiểu rõ ra, trong lòng ám đạo Vệ U Nguyệt trực giác thật đúng là có đủ bén nhạy. Ngoài miệng cũng là lập tức bước lên ra hổ, ngươi xem, cái này bên ngoài nhiều không an toàn. Còn có thiên vo nở dê nhân giám thị, đối với chúng ta nghị sự cũng không thuận tiện a là không phải. Bạch Phượng cho mày, cái này không phải đối nàng làm việc năng lực hoài nghi ấy ư, nàng lanh u chen vào một câu, nơi này là ta phụ trách kiểm tra, đã xác định không có người nào. Ê! Trương Lương không nói nghẹn, chính mình bất quá là đã lâu chưa cùng Vệ U Nguyệt gặp mặt, muốn thân mật một cái, làm sao lại khó khăn như vậy đây? Hết lần này tới lần khác. Vào lúc này lên tiếng người là Bạch Phượng, đối với Bạch Phượng, Trương Lương vẫn có vài phần kính trọng, không từ mà biệt, chỉ là Bạch Phượng từng tại HN quốc giáo dục chính mình thân pháp phần tình nghĩa kia, Trương Lương tiểu không khả năng quên mất sạch, hắn lại không phải một cái hội người vong ân phụ nghĩa. Rơi vào đường cùng, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là tức giận liếc mắt, ngược lại hắn cũng không khả năng hướng về phía Bạch Phượng phát hỏa. Bốn canh ba đến, các đồng chí. Các ngươi ạ giả cả ở nơi nào phân giới chắc là sẽ không nói ở xem lướt qua trường tiết thời điểm phát hiện mình quên truyền. Chột dạ nhìn phía sau, hẳn không có người ta nói ta thiên nhiên.